Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 219. Góc truyện audio.com. Chương 219. Bắt yêu nữ Kiều Bích Ngọc này về đây là một câu lạc bộ quyền Anh và thể hình tư nhân. Nơi này có diện tích khoảng hơn 5.000 mét vuông. Phía tây còn có cả sân bắn. Cho, dù muốn học cưỡi ngựa cũng có thể đăng ký tại đây. Học tập ngay trong trường đua ngựa thuộc quyền quản lý của cùng một công ty. Số lượng thành viên chỉ giới hạn 1.000 thành viên. Nhưng số lượng nhân viên ở đây lại có đến hơn 1.000 người. Tính riêng tư rất cao. Dịch vụ gần như là một sản nghiệp của nhà họ Quách nhiều như thế. Kiều Bích Ngọc thích nhất câu lạc bộ này. Vẫn luôn muốn đến tham quan một lần. Đáng tiếc cô mang thai bị cấm túc. Thế mà một câu lạc bộ giải trí tư nhân lớn như vậy. Ở chỗ cửa, ra vào lại treo biển đóng cửa. Đóng cửa nghỉ. Cao Minh, anh bảo tôi điều tra về số điện thoại di động kia. Tôi đã điều tra được. Tay phải Bùi Hưng Nam mang theo máy tính. Tay trái mở cửa đi vào. Tầm nhìn của anh ta rất tối. Nơi này chỉ bật dãy đèn ở đại sảnh. Trên các ghế dài còn trống không? Thật đúng là vắng vẻ. Nghĩ lại còn dùng mình. Anh còn đuổi tất cả nhân viên phục vụ rời đi. Đi sâu vào trong câu lạc bộ khoảng 100 mét. Ánh đèn dần dần trở nên sáng hơn. Vừa bước vào khu vực quyền Anh, mơ hồ nghe được tiếng gào khóc thảm thiết quen thuộc. Khóe môi Bùi Hưng Nam dương lên. Có chút muốn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Cao Minh, Hưng Nam đến rồi. Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Trên tay Lục Khánh Nam đeo găng. Nhưng vẫn không sao ngăn được thế công mãnh liệt của người trước mắt. Mỗi lần cùng Quách Cao Minh chơi quyền Anh đều là đơn phương bị đánh. Mạng nhỏ mới là quan trọng. Vừa nhìn thấy Bùi Hưng Nam, cậu chủ nhà họ Lục đã gào lên. Người đàn ông trước mặt giống như sa vào trong cơn tức giận của mình. Không để ý đến anh ta, tay phải tiếp tục vung quyền. Một quyền đánh tới, Lục Khánh Nam bị dọa đến mức trợn tròn mắt. Lực cận chiến của Quách Cao Minh rất tốt. Độ sát thương mạnh, anh ta thiếu chút nữa cho rằng mình sẽ bi tráng phải nằm bệnh viện. Hôm qua số điện thoại gọi đến cho anh là của Đường Tuấn Nghĩa. Quách Cao Minh đánh một quyền xuống. Bùi Hưng Nam đứng ở dưới đài, khoanh tay trước ngực, nhìn người anh em Lục Khánh Nam đang gặp xui xẻo trên võ đài. Từ tốn nói một câu. Một quyền này đánh xuống, Lục Khánh Nam rất không có cốt khí ngã ngồi xuống một góc hẻo lánh trên đài boxing. Mồ hôi không ngừng chảy ra, thở không ra hơi, cắn răng nghiến lợi, chửi nhỏ một câu. Kiều Bích Ngọc chết bẩm. Hôm qua Đường Tuấn Nghĩa dẫn người di. Quách Cao Minh bình tĩnh không có động tĩnh gì. Anh ta đã sớm biết sẽ không như vậy. Nhưng vì sao người xui xẻo lại là anh ta? Lục Khánh Nam chỉ dám oán hận trong lòng. Anh ta và cô nàng Kiều Bích Ngọc chết bầm này đã kết thù. Chắc hẳn là Kiều Bích Ngọc mượn điện thoại di động của anh ta để gọi cho anh. Bùi Hưng Nam nhìn thoáng qua dáng vẻ chật vật của Lục Khánh Nam, trong lòng cảm thấy rất đồng tình với anh ta. Bùi Hưng Nam giữ vững giọng điệu bình thản, tiếp tục nói. Tôi còn điều tra được 6 bất động sản trên danh nghĩa của Đường Tuấn Nghĩa ở thành phố này. Có cần đi theo dõi? Trên đài, người đàn ông không nói một lời. Chỉ nghe Bùi Hưng Nam nói. Anh hơi không kiên nhẫn cởi găng tay xuống. Ném xuống giữa đài. Nhanh chân đi xuống dưới. Lục Khánh Nam ở bên cạnh nhìn thấy Quách Cao Minh đi xuống đài. Nhất thời thở phào nhẹ. Nhõm, hôm nay xem như cái mạng nhỏ này của anh ta được bảo vệ. Bùi Hưng Nam liếc thoáng qua anh ta. Chấm, không nhịn được cười trên nỗi đau khổ của người khác. Bắt yêu nữ kia về. Lục Khánh Nam vung quyền, hung dữ làm khẩu hình. Bùi Hưng Nam chỉ nhún vai với anh ta. Bọn họ đều biết Quách Cao Minh nhất định biết cô ở đâu. Muốn bắt người về, chỉ là một câu của anh mà thôi. Hiện tại tâm trạng của Quách Cao Minh rất kém, như thế cũng khá bình thường. Tận mắt, nhìn người phụ nữ của mình tự nguyện theo người khác rời đi. Anh là người có tham muốn giữ lấy mạnh như vậy. Nếu như lập tức đi bắt người, Kiều Bích Ngọc nhất định sẽ rất thảm. Kẻ cầm đầu chạy mất, người chịu trận là anh. Em tốt, đây rõ ràng là giận chó đánh mèo. Chẳng qua tâm trạng của Quách Cao Minh không tốt, hậu quả rất nghiêm trọng. Bùi Hưng Nam bắt đầu lo lắng đến an toàn của bản thân, suy nghĩ một lúc rồi nói. Hôm qua, anh gọi điện thoại lại cho Kiều Bích Ngọc. Không, phải cô ấy không muốn nghe. Chắc hẳn bị Cung Nhã Yến ngăn cản. So với Lục Khánh Nam, Bùi Hưng Nam thông minh hơn nhiều, rất hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, biết nên nói gì làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, ít nhất không thể đổ dầu vào lửa. Vào lúc này, nói đùa gì thế? Quách Cao Minh đâu phải người bình thường. Ngày tốt nghiệp đại học, anh ta bị Quách Cao Minh tóm lên đài rèn luyện, quả nhiên là nằm viện một tháng. Nhớ lại cũng thấy thê thảm, đau đớn. Quách Cao Minh nghe thấy anh ta nói, quả nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Bùi Hưng Nam, ném một câu tiếp theo, để máy tính lên bàn. Nói xong, dường như sắc mặt lạnh lùng của anh thoáng dịu đi một chút, trực tiếp đi vào nhà tắm. Lục Khánh Nam không muốn để ý đến mồ hôi bẩn trên người nữa. Anh ta lười đi đến phòng tắm, từ trên đài boxing đứng lên, chân như nhũ ra, run rẩy bước xuống đài, tìm ghế dài để ngồi xuống, cầm một chai nước khoáng lên, uống từng ngụm, liếc qua bên cạnh đã không còn bóng dáng của Quách Cao Minh nữa. Gan lớn bất mãn mắng to, móa nó chứ, ông đây sớm muộn gì cũng bị Kiều Bích Ngọc hại chết. Anh ta vừa uống nước vừa không quên mang thù. Bùi Hưng Nam ngồi ở đối diện anh ta, mở laptop ra, vừa gõ bàn phím, vừa cười quở trách anh ta. Chấm, Lục Khánh Nam, cậu không cần lo lắng đâu, chẳng phải mẹ cậu đã đi xem bói cho cậu à? Nói loại người xấu xa như cậu có thể sống đến 99 tuổi đấy. Bùi Hưng Nam, bây giờ đã là lúc nào rồi mà cậu còn nói mấy lời nhàm chán như thế? Ông đây sắp toi đến nơi rồi. Sắc mặt Lục Khánh Nam tối sầm, hoài nghi làm sao mình lại có một đám bạn xấu vô lương tâm như thế. Chúng ta thay chị dâu chịu mấy quyền. Đây là vinh dự của cậu. Dáng dấp Bùi Hưng Nam tuấn tú lịch sự, chỉ có người quen mới biết người này rất phúc hắc. Cái gì mà chị dâu? Kiều Bích Ngọc này cả ngày chỉ biết gây họa cho tôi. Sắc mặt Lục Khánh Nam càng đen hơn, tức đến mức đỉnh đầu như muốn bốc khói. Còn có gì út kia của cô ấy nữa? Cậu nói xem, có phải ca phẫu thuật của Cung Nhã Yến để lại hậu di chứng gì không? Bà ấy bị động kinh à? Vừa đến nhà họ Quách đã cãi lộn, còn tát Kiều Bích Ngọc một cái. Nói đến đây, Lục Khánh Nam vẫn không dám tin, nếu như Kiều Bích Ngọc vì làm ra chuyện ác tày trời nào mà bị đánh, anh ta sẽ là người đầu tiên nhảy ra cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng Cung Nhã Yến này thật khó hiểu. Có lẽ Kiều Bích Ngọc không tức giận, nhưng bọn họ, nhất là Quách Cao Minh bị làm cho tức chết. Ngày thường cho dù Quách Cao Minh tức đến mức sắc mặt xanh mét cũng không nỡ mắng cô, thế mà lại bị một người ngoài đánh. Nếu Quách Cao Minh mắng cô ấy mấy câu, Kiều Bích Ngọc này còn dám chiến tranh lạnh ba ngày không để ý đến anh ấy. Cả ngày làm mưa, làm gió ức hiếp người khác. Bây giờ bị người ta tát một cái, thế mà còn ăn cây táo rào cây sung, tự nguyện đi với người ta. Vừa gặp dì út đã mất hết khí thế, cũng không thấy ở trước mặt chúng ta Cô ấy thành thật nghe lời như vậy. Thật không? Muốn để ý đến cô ấy. Nhưng cung Nhã Yến này sao thế? Hình như có thù với nhà họ Quách. Cung Nhã Yến này và nhà họ Quách. Chắc hẳn là không có thù hận gì. Bùi Hưng Nam cũng không nghĩ thông được. Ánh mắt dừng trên màn hình máy vi tính. Những thứ này là toàn bộ tư liệu mà Quách Cao Minh bảo anh ta đi thăm dò. Nhưng hồ sơ liên quan đến cung Nhã Yến vô cùng ngắn gọn. Giống như một cô chủ nhà giàu bị xuống dốc. Hoàn toàn không có liên hệ gì với nhà họ Quách. Thế nhưng ngày đó thái độ của cung Nhã Yến như thế, rõ ràng là muốn Kiều Bích Ngọc cắt đứt quan hệ với Quách Cao Minh. Lục Khánh Nam vừa nói xong, cửa của câu lạc bộ truyền đến một tiếng rầm. Một bóng người cao lớn đi đến. Câu lạc bộ treo biển đóng cửa. Ai đến đây? Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam cảnh giác quay đầu nhìn, trong mắt hơi ngạc nhiên. Anh đến đây làm gì? Cách Trương